Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Hermann Heydrich trước đó, nhấn mở giao diện chân dung sáng lên, ảnh bán thân trong suốt ngay sau đó lơ lửng xuất hiện. Người đàn ông trong ảnh có làn da sẫm màu, mái tóc xoăn đen rối bời buộc ở sau đầu. Ngũ quan và thân hình so với tất cả các chủng tộc đế quốc, rõ ràng hung hãn và tàn bạo hơn rất nhiều. Vừa nhìn đã thấy là người trải qua trận chiến sinh tử tranh đấu quanh năm. Nero từng lưu vong ở biên giới đế quốc. Hắn biết trong tiếng lóng của tinh tặc, Asatra có nghĩa là ác quỷ, tà thần, Atula, người đàn ông da nâu để trần nửa thân trên. Vóc dáng hoàn hảo tựa thần tiên, cơ bắp như những tảng đá phồng lên bao phủ toàn bộ cánh tay và ngực. Trên đó có một số hình xăm kỳ lạ, màu vàng sẫm quấn quanh nhau, kéo dài từ cơ thể đến mặt bên. Điều đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt vàng của hắn, dường như lúc nào cũng đang bùng cháy. Nero nhíu mày, kéo gần ảnh bán thân lại để nhìn. Quả thật là màu vàng. Điểm xuyết trên làn da nâu của người đàn ông trông như hai viên ngọc vàng ròng lộng lẫy. Hệ thống bên cạnh cảm thán đánh giá: Đại Ngưu Ngưu Thành cũng châu bò, bại cũng châu bò. Ai? Chỉ vì Ngưu Ngưu chỉ số thông minh không đủ cao. Fan sách cũ toàn coi người ta là gậy mát xa hình người của thánh tử thôi. Lúc cần thì gọi người ta là Đại Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu tốt, Ngưu Ngưu thơm, nhưng khi cần diễn biến tình cảm thì ai cũng chỉ chờ nguyên soái truy vợ hỏa táng chàng. Nero đi xem biểu đồ radar của Asatra. Quả nhiên, so với hình lục giác hoàn hảo của Heydrich, Asatra rõ ràng là một tuyển thủ. Học lệch, rất nghiêm trọng, nhan sắc, mưu lược, khả năng nhìn nhận, chiến thuật, tầm nhìn tổng thể đều thấp hơn hắn và Heydrich một bậc. Duy nhất sức chiến đấu, một mình một cõi, trực tiếp vượt ra khỏi biểu đồ radar, bắn về phía một phương trời vô định. Bởi vì hệ thống lặp đi lặp lại việc tán thưởng khả năng chiến đấu nào đó của Asatra, Nero thậm chí không quá chắc chắn về tính thuần túy của hạng mục sức chiến đấu này. Hệ thống vội vàng giải thích, sức chiến đấu thực sự có nghĩa là sức chiến đấu, không phải chiến đấu lực đâu. Ngưu Ngưu tuy hơi ngốc, nhưng hắn thực sự là người giỏi đánh đấm nhất trong bốn vai chính công. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nero nhìn cái sừng lồi ra ngoài một lát, đột nhiên điều chỉnh biểu đồ radar hình tai mèo của mình, chồng lên hạng mục sức chiến đấu lên để so sánh. Hệ thống bị hành vi ấu trĩ bất ngờ của ký chủ làm cho ngây người. Ký chủ, Nero lạnh mặt so sánh một lúc, phát hiện trong trường hợp không có chỉ tiêu chiều không gian, hắn rất khó phân biệt được bản thân và Asatra ai mạnh hơn. Thôi vậy, Nero, ta sẽ căn cứ vào tên và ảnh ngươi đưa để tìm người này. Hệ thống ô ô khóc, nhưng phải tìm được Ngưu Ngưu đó. Ngưu Ngưu sống cũng thảm lắm, ban đầu đeo vòng cổ Asimov đánh quyền chợ đen. Mạng và ý thức đều không phải của mình. Chờ đến khi bị nguyên chủ gặp được, thần kinh não của hắn đã bị vòng cổ phá hủy gần hết, còn để lại di chứng tinh thần lực bảo tàu, phải dựa vào thánh tử chữa trị mới có thể sống sót. Nó thở ngắn than dài một lát, lại bắt đầu không kìm được mà mã hóa ra màu vàng. Ai, đáng tiếc chúng ta xuyên qua đúng vào thời kỳ tóm tắt. Asatra có huyết thống chủng tộc, trong sách nói hắn khụ khụ, hắn mỗi lần bắn đều có thể bắn 5 phút đó. Hắc hắc, hắc hắc, bảo bảo thực sự muốn xem bản trực tiếp à, hắc hắc. Nero ngừng tay đóng giao diện. Nero nhíu mày, ngươi vừa mới nói gì? Hệ thống bị hỏi bất ngờ, mã hóa vàng ống càng thêm rối loạn. Ký chủ, ngươi cái đồ đáng ghét. Thì là, không bắn 5 phút, không thể ngừng ý, Nero. huyết thống chủng tộc là chuyện gì thế? Hệ thống, khụ, hệ thống không thể không kiềm chế lại những suy nghĩ nhỏ nhặt. Nghiêm mặt nói, nửa người nửa trùng là thiết lập cố định của Asacha. Tác giả thiết lập bố của Asacha là một thương nhân tinh tế. Trong quá trình bị tinh tặc truy đuổi đã bị cuốn vào lốc xoáy trùng động. Kết quả vô tình đi vào địa bàn của trùng cái Enigma. Khi trở về thì có mang. Asacha có ngoại hình con người, nhưng lại có khả năng phục hồi và tinh thần lực của trùng tộc. Đáng tiếc sinh ra không bao lâu đã bị coi là quái thai tạp chủng mà vứt bỏ. Sau đó trong quá trình bị tinh tặc bắt cóc, Asacha bị phát hiện có khả năng phục hồi rất mạnh, lăn lộn thế nào cũng không chết. Vì thế, tinh tặc lại mạnh mẽ ép đeo cho hắn vòng cổ Asimov. Cứ như vậy làm nô lệ đánh quyền đen sống đến bây giờ. Mặc dù Nero thường xuyên cảm thấy thánh tử chịu khổ ký thấp kém và thái quá, nhưng nó lại vô số lần chứng minh cho hắn. Trong thế giới này, cốt truyện của nó linh nghiệm như thần dụ. Nếu nguyên tác nói Asacha trên người có huyết thống trùng tộc, vậy khả năng huyết thống trùng tộc của Asacha 90 trở lên sẽ không phải là giả. Con người đã hơn 2.000 năm không tiếp xúc với trùng tộc. Trong tình huống không biết rõ thực lực chân chính của trùng tộc, một người lai có huyết thống trùng tộc sẽ mang lại ý nghĩa chiến lược như thế nào cho đế quốc? Nero cụp đôi mắt đỏ, bút quang tử bay lượn trên đầu ngón tay. 10 phút sau, hắn ngước mắt, hạ đạt mệnh lệnh mới cho lang kỵ đang ở hệ sao Heka. Mã nhiệm vụ, Asacha, độ ưu tiên nâng lên cấp thứ cấp nhất đẳng. Tài liệu của Asacha đi vào kênh thông tin mã hóa, từ vương đô nhanh chóng gửi đến hệ sao Heka. Hình ảnh người đàn ông da nâu mắt vàng đi vào trí não của mỗi lang kỵ. Mục tiêu hiện tại không nhất định ở trong hệ sao lãnh địa. Thu thập tất cả manh mối liên quan đến mục tiêu. Nếu có cơ hội cũng cần thiết tiếp xúc mục tiêu. Cần thiết đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ tồn tại. Tuân mệnh, bệ hạ. Cách chương.